Hắn chỉ nhớ rằng hôm qua Lâm Mộng Kỳ dìu hắn lên xe. Chuyện sau đó hắn chẳng còn cảm giác gì nữa. Chẳng lẽ đây là biệt thự của tiểu yêu tinh? Hôm qua cô ấy dẫn mình về đây sao? Sở Phàm thầm nghĩ, hắn định vén chăn đi xuống giường, nhưng lại nhận ra rằng toàn thân mình không mặc quần áo. Nhìn vào thân thể lõa lồ của mình bỗng hắn chợt nhớ ra mọi chuyện. Những hình ảnh tối hôm qua hắn cùng Lâm Mộng Kỳ triền miên cuồng nhiệt với nhau từ từ hiện lên trong đầu. Mọi thứ cứ mờ mờ ảo mà như thật, hắn không biết chuyện này rốt cuộc là giả hay thật. Nếu là giả thì tại sao những hình ảnh này lại vô cùng rõ nét? Bỗng như có một thanh âm Lâm Mộng Kỳ đau khổ cầu xin ở truyền tới vào tai. Hắn còn có một cảm giác mình đè lên người của Lâm Mộng Kỳ. Toàn thân mình bây giờ lõa lồ. Lâm Mộng Kỳ dìu mình vào phòng, chắc chắn cô ấy sẽ không cởi sạch quần áo của mình ra như vậy. Mà đây lại không phải do mình cởi ra. Vậy chỉ có thể giải thích là Sở Phàm càng nghĩ càng kinh hoàng, càng thấy hổ thẹn, trong lòng hắn càng chắc chắn tối hôm qua mình say rượu đã cưỡng hiếp Lâm Mộng Kỳ. Đầu hắn ngày càng đau đớn, cảm thấy vô cùng ân hận. Hắn chợt nhớ ra một chuyện tiểu yêu tinh đâu. Cô ấy liệu có vì mình vô lễ mà làm chuyện dại dột không? Nghĩ vậy hắn lập tức bước ra khỏi giường. Mặc quần áo đang để trên đầu giường, sau đó hốt hoảng đẩy cửa đi ra ngoài. Hắn vừa mới ra khỏi phòng thì đã nhìn thấy Lâm Mộng Kỳ. Cô đang ngồi trên ghế sofa, ôm một cái gối vào trong lòng. Ánh mắt đờ ra, không biết đang suy nghĩ cái gì trong đầu. Khi nghe thấy tiếng động thì cô liền quay đầu lại. Nhìn thấy Sở Phàm, cô miễn cưỡng nở ra một nụ cười, hờ hững nói anh tỉnh lại rồi. Sở Phàm hơi lo lắng khi nhìn thấy Lâm Mộng Kỳ. Sắc mặt của cô tái nhợt. Trong mắt dường như có mấy đường tơ máu. Hai mắt hơi sưng lên. Dường như tối hôm qua cô khóc rất nhiều. Trái tim Sở Phàm chợt cảm thấy đau buốt. Vô cùng hổ thẹn, bộ dạng của Lâm Mộng Kỳ càng chứng thực cho ý nghĩ của hắn. Áy náy đến gần Lâm Mộng Kỳ, Sở Phàm từ từ mở miệng. Mộng Kỳ, xin lỗi cô. Lâm Mộng Kỳ hơi giật mình. Sau đó cười nói anh tối hôm qua uống rượu say. Vừa khéo gặp nên tôi đưa anh về nhà nghỉ ngơi. Nếu chỉ vì tối hôm qua anh say nôn khắp phòng vệ sinh nhà tôi thì không cần xin lỗi. Không phải. Tôi muốn nói tối hôm qua tôi đã làm điều không phải với cô. Sở Phàm nhìn vào ánh mắt của Lâm Mộng Kỳ, nhún nhường nói. Lâm Mộng Kỳ biến sắc, trái tim cô nhói đau. Cô đã cố gắng tỏ ra bình thường nãy giờ nhưng tất cả trong nháy mắt đã sụp đổ. Tuy nhiên cô vẫn kìm được. Ngoài miệng vẫn lạnh nhạt nói tối hôm qua anh uống say nên bây giờ trở nên hồ đồ phải không? Tại sao phải xin lỗi tôi? Tôi với anh hôm qua không có chuyện gì cả. Cho dù anh vì người nào đó mà uống say. Cho dù anh ra ngoài tìm đàn bà cũng thế, không có quan hệ tới tôi. Tại sao lại nói lời xin lỗi? Dừng một chút. Cô nói tiếp được rồi. Hôm nay trong công ty còn có việc nên bây giờ tôi phải đi ra ngoài. Anh không muốn tiếp tục ở nhà tôi đấy chứ? Lâm Mộng Kỳ đã ra lệnh đuổi khách, người thông minh một chút chắc chắn sẽ hiểu được ý tứ của chủ nhà. Nhưng Sở Phàm không thèm hiểu, trái lại hắn kiên quyết nói không, Mộng Kỳ, cô không thể đi. Khi nào chưa nói rõ ràng mọi thứ thì cô chưa thể đi được. Tôi nghĩ chuyện lúc đó giữa tôi với anh chẳng còn gì để nói cả. Lâm Mộng Kỳ cố nén đau đớn, lạnh lùng nói. Mộng Kỳ, tôi tỉnh lại đã phát hiện ra tối hôm qua tôi không nên làm chuyện đó với cô. Tôi đã cưỡng ép cô quan hệ với tôi, Mộng Kỳ tôi. Trái tim Sở Phàm nhói đau lên từng cơn. Hắn rất sợ vì hành động không kiềm chế của mình tối hôm qua mà từ nay về sau hắn và Lâm Mộng Kỳ sẽ trở thành hai người xa lạ với nhau. Hắn không muốn như thế. Không có. Tối hôm qua chẳng có phát sinh chuyện gì cả. Anh không cần nói nhiều nữa. Mau đi đi. Lâm Mộng Kỳ đột nhiên không kiềm chế được hét to lên. Đôi mắt của cô bây giờ dường như đã có ánh lệ. Mộng Kỳ, tôi đã nhìn thấy trên tấm khăn trải giường còn lưu lại vết máu. Sở Phàm từ từ nói. Anh gạt người, tấm khăn trải giường có màu đỏ, không thể lưu lại cái gì được. Lâm Mộng Kỳ nói được nửa chừng thì bỗng nhận ra rằng mình đã lỡ miệng. Quay đầu nhìn về phía Sở Phàm thì thấy hắn cũng đang nhìn cô bằng một ánh mắt vô cùng áy náy. Cô ngẩn người ra sau đó quay người lại, bờ vai khẽ run nhẹ nhẹ. Anh đi đi. Từ nay tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Từ nay về sau anh cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Lâm Mộng Kỳ nghẹn ngào run rẩy nói. Mỗi câu nói của cô giống như một cây kim đâm vào trái tim của Sở Phàm. Trong lòng hắn bây giờ rất đau đớn nhưng cũng đã dứt khoát một chuyện. Hắn chậm rãi đi đến gần Lâm Mộng Kỳ. Nhìn thấy khuôn mặt đẫm lệ của cô trong lòng hắn vô cùng đau đớn. Mộng Kỳ, tôi thật có lỗi. Đủ rồi. Lâm Mộng Kỳ nói xong lại khóc như mưa. Đã làm rồi thì nói lời xin lỗi làm gì? Cô nói xong lấy mu bàn tay lau nước mắt trên mặt của mình, rồi tiếp tục anh đi đi. Tôi không trách anh. Cũng không đòi hỏi anh cái gì cả. Hôm qua anh chỉ uống rượu, vậy thôi. Cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh đi đi. Nhưng tôi không thể. Tôi không thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra được. Không thể nào. Sở Phàm đau đớn nói. Vậy anh muốn thế nào? Chẳng lẽ anh còn muốn làm chuyện đó với tôi một lần nữa? Có phải là tại vì tối hôm qua vì anh mê man nên lúc đó không có cảm giác gì? Bây giờ tỉnh lại, anh muốn làm thêm một lần nữa mới thỏa mãn phải không? Từng chữ của cô như từng con dao nhọn, đâm nát trái tim của Sở Phàm. Lời nói của Lâm Mộng Kỳ như một cây roi da tàn nhẫn đánh vào mặt Sở Phàm. Khuôn mặt của hắn lúc đỏ lúc trắng, buồn bã cúi đầu, không dám nhìn vào ánh mắt oán hận của Lâm Mộng Kỳ. Lâm Mộng Kỳ khóc như mưa, ánh mắt ngơ ngẩn sững sờ nhìn Sở Phàm. Cô cũng cảm thấy lời nói của mình vừa rồi dường như quá nặng nề, trong lòng cảm thấy hơi áy náy. Nhìn thấy vẻ bối rối của Sở Phàm, cô không khỏi nghĩ hắn cũng không phải là người quá xấu xa. Không phải là người ăn ở bạc bẽo. Hắn nếu là loại người như thế thì sau khi quan hệ với mình có thể hoàn toàn chối bỏ trách nhiệm. Mình cũng không cần hắn phải chịu. Nhưng hắn lại không như vậy. Chuyện tối hôm qua cũng là do hắn không kiềm chế được. Chuyện này rốt cuộc phải trách ai đây? Trong lòng Sở Phàm đau như cắt. Từng giọt nước mắt của Lâm Mộng Kỳ giống như từng giọt A. S. Y. T. Sơn phù rít đốt cháy trái tim của hắn. Nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của Lâm Mộng Kỳ, hắn muốn ôm cô vào trong lòng. Nhưng hắn không dám. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ sợ hành động đó sẽ bị cô hiểu lầm là hành động khinh bạc hạ lưu, muốn chiếm thân thể của cô lần nữa. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ thương tâm của cô thì hắn lại càng cảm thấy khó chịu. Hắn tìm không ra một lời nói an ủi nào. Muốn ôm lấy cô thì lại sợ hiểu lầm, trong lòng hắn vô cùng mâu thuẫn. Trái tim đau khổ giãy giụa, người đờ ra giống như một khúc gỗ. Dáng vẻ của Sở Phàm khiến cho Lâm Mộng Kỳ vừa tức giận vừa cảm thấy buồn cười. Cô nắm chặt đôi bàn tay đánh thật mạnh vào ngực của Sở Phàm. Vừa đánh vừa khóc, tại sao? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Hu hu, anh là đồ khốn nạn. Tại sao anh lại làm như vậy? Tối hôm qua anh rõ ràng vì người phụ nữ khác mà uống say. Sau đó lại lấy tôi ra làm người để phát tiết, tại sao anh lại làm như vậy? Chẳng lẽ tôi chỉ là một công cụ để anh phát tiết hay sao? Hu hu, anh là thằng khốn, là thằng khốn. Cổ họng Sở Phàm nghẹn đắng. Từ trong hốc mắt ứa ra vài giọt nước. Người không phải là cỏ cây thì làm sao có thể vô tình được. Từng lời nói của Lâm Mộng Kỳ như từng nhát dao đâm vào tim của Sở Phàm. Hắn không kìm được nước mắt chảy dài, trong lòng cảm thấy mình thật có lỗi với cô ấy. Hắn do dự một lúc nhưng cuối cùng cũng vươn cánh tay ra, khẽ ôm lấy đôi vai gầy yếu của Lâm Mộng Kỳ. Trong khoảnh khắc, Lâm Mộng Kỳ thấy mình giống như một cánh bèo trôi bỗng nhiên tìm được bến bờ. Như con thuyền nhỏ trong làn mưa gió tìm được nơi neo đậu. Đó chính là cảm giác có nơi để nương tựa. Cô dựa vào vai của Sở Phàm, thân hình mềm mại vẫn còn run rẩy. Cô vẫn còn khóc hu hu. Sở Phàm muốn vỗ nhẹ tấm lưng của cô, nhưng đó chỉ là ý muốn mà thôi. Hắn không dám. Hắn nghĩ thầm, bây giờ mà được ôm lấy bờ vai của Lâm Mộng Kỳ đã là một ước nguyện quá là xa xỉ rồi. Đột nhiên, Lâm Mộng Kỳ đang khóc nức nở bỗng cắn mạnh vào vai của Sở Phàm. Hành động này giống như là để phát tiết hết sự ức chế ở trong lòng nãy giờ. Trong khoảnh khắc, hàm răng của Sở Phàm cũng cắn chặt lại, cố gắng kiềm chế đau đớn, không kêu lên một tiếng nào. Một lúc sau, Lâm Mộng Kỳ mới buông ra. Sau đó cô ngẩng mặt lên nhìn Sở Phàm, khẽ thở hổn hển, dường như vừa rồi cô đã dùng hết sức lực toàn thân để cắn. Vì vậy sự tức giận trong lòng đã giảm khá nhiều. Khuôn mặt Sở Phàm đã khôi phục lại được vẻ bình thường. Không hề có một chút nào tỏ ra đau đớn. Ánh mắt dịu dàng đang nhìn Lâm Mộng Kỳ. Vừa rồi, anh có đau không? Một lúc sau, Lâm Mộng Kỳ ngập ngừng hỏi. Không đau, cô không nỡ dùng sức. Sở Phàm nói ngược lại cảm giác trong lòng mình. Tôi, Lâm Mộng Kỳ biết vừa rồi cô đã dùng hết sức cắn vào vai của Sở Phàm. Cô đưa mắt nhìn về chỗ trên vai mà mình đã cắn Sở Phàm. Bỗng cô biến sắc. Trên chiếc áo sơ mi của Sở Phàm, nơi bờ vai chỗ cô cắn có in lại một vòng răng máu. Cô kinh hoàng kêu lên, chảy. Chảy máu rồi. Sở Phàm cúi đầu xuống, nhìn thấy trên vai của mình quả thực có một vòng máu. Nhưng hắn vẫn mỉm cười, không sao đâu, chuyện này thì đáng gì. Nhưng Lâm Mộng Kỳ cứ khăng khăng cởi áo sơ mi của hắn ra. Cô nhìn thấy trên vai trái của Sở Phàm có in một cái dấu răng khiến người ta phải phát hoảng. Trên cái dấu răng đó hơi ứa ra chút máu tươi, thậm chí còn hơi có màu xanh. Lâm Mộng Kỳ thấy thế thì giật mình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 332 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 342 tôi chưa từng oán trách anh. Nguồn sưu tầm dấu răng trên vai của Sở Phàm đập vào hai mắt Lâm Mộng Kỳ khiến cho cô kinh hãi. Anh có cảm thấy choáng không? Tôi cắn đau như vậy mà anh một tiếng cũng chẳng kêu lên. Cô u oán nhìn Sở Phàm, vừa giận vừa hận nói. Tôi không đau, không đau thật mà. Sở Phàm cảm thấy trong lời nói của Lâm Mộng Kỳ tràn ngập sự quan tâm. Đây có lẽ là cô trong nhất thời không tự chủ được nên mới bộc lộ ra như vậy. Nghe được những lời này, trong người Sở Phàm cảm thấy vô cùng vui vẻ, cơn đau đã dường như tan biến hết. Không đau, cứ nói không đau.

nhưng cháu vẫn thấy đại tiểu thư nói có lý, ở đời có người này người nọ. Cháu nghĩ phải tìm ra nguyên nhân của những chuyện gần đây. Sau đó chúng ta mới tùy bệnh mà hốt thuốc. Hành động ít mà thu được hiệu quả lớn. Nếu không lần này chúng ta vượt qua thì lần sau sẽ xuất hiện vấn đề khác. Cứ như thế tiếp diễn thì liệu quốc cảnh có thể chống chịu được bao nhiêu lần chứ? Sở Phàm từ từ nói. Nhưng điều quan trọng nhất trước mắt chính là tài chính. Chú cần gấp một khoản để ổn định thị trường chứng khoán. Nếu như không ổn định được cổ phiếu tiếp tục rớt giá thì quốc cảnh không thể còn cách nào xoay chuyển được tình thế nữa. Kỷ Thiên Vũ không kìm được khẽ than nhẹ. Chú Kỷ, tài chính không thành vấn đề. Cháu có thể giúp cho quốc cảnh về mặt này. Cháu cũng sẽ giúp chú điều tra ra nguyên nhân của vấn đề mà quốc cảnh gặp phải hôm nay. Sở Phàm âm trầm nói từng chữ một. Sở Phàm vừa dứt lời, cả Kỷ Thiên Vũ và Đại Tiểu Thư đều cảm thấy sửng sốt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 334 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 344 khoảnh khắc ôm nhu cùng Đại Tiểu Thư. Nguồn sưu tầm lời nói của Sở Phàm khiến người ta phải kinh hãi. Hắn không chỉ nói sẽ trợ giúp tài chính cho tập đoàn quốc cảnh vượt qua khó khăn trước mắt mà còn đồng ý giúp Kỷ Thiên Vũ điều tra nguyên nhân những vấn đề gần đây của quốc cảnh. Đại Tiểu Thư nghe vậy thì kinh hãi. Nàng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Sở Phàm. Nàng thực sự không ngờ rằng Sở Phàm trong thời gian ngắn như vậy có thể nắm trong tay cả tỷ bạc. Nàng không kìm được hỏi A Sở, anh nói thật không? Ở đâu mà anh lại có nhiều tiền như vậy? Những lời này của Đại Tiểu Thư cũng là những thắc mắc trong lòng Kỷ Thiên Vũ. Ông đưa ánh mắt nhìn về phía Sở Phàm. Sở Phàm cười không đáp, lộ ra vẻ thần bí nói chú Kỷ và Đại Tiểu Thư có thể miễn cho cháu không nói được không? Chờ cho đến khi tất cả mọi chuyện đều suôn sẻ cháu sẽ nói cho hai người biết. Tiểu Sở, nếu cháu thật sự có thể giúp quốc cảnh vượt qua tình cảnh trước mắt thì chú không biết lấy gì để cảm ơn cháu. Kỷ Thiên Vũ than nhẹ một tiếng. Chú Kỷ nói quá lời. Cháu thực sự muốn trợ giúp cho quốc cảnh. Tự nguyện cùng chú và Đại Tiểu Thư đóng góp một chút sức lực. Chú không cần nói cảm ơn, thực ra trong lòng cháu đã sớm coi chú và Đại Tiểu Thư như người thân. Sở Phàm thành thực nói. Tiểu Sở, từ trước tới nay chú cũng luôn coi cháu là người trong nhà. Kỷ Thiên Vũ thoáng trầm ngâm. Giống như đang suy nghĩ chuyện đã qua. Đem quá khứ nhớ lại rồi chậm rãi nói hai ngày tới chú rảnh rỗi. Chú có việc muốn nói với cháu. Cháu đã trưởng thành rồi, có một số chuyện cũng cần phải biết. Đúng lúc cháu cũng có chuyện muốn nói với chú Kỷ. Sở Phàm cười nói. Có thật không? Vậy thì tốt lắm, ha ha. Kỷ Thiên Vũ khẽ cười. Đột nhiên ông đưa ánh mắt nhìn về phía con gái lớn của mình thì thấy nàng đang nhìn Sở Phàm bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương. Trong đôi mắt nàng toát ra một tình cảm chân thật không hề có chút dối trá. Kỷ Thiên Vũ hiểu ra trong lòng khẽ mỉm cười. Lần trước chuyện Đại Tiểu Thư tuyên bố Sở Phàm là bạn trai của mình. Lại còn hôn nhau thắm thiết với hắn ở tòa nhà quốc cảnh trước mấy trăm nhân viên. Ông đã nghe nói qua. Chỉ có điều ông cũng không điều tra xem việc đó là thật hay giả. Nhưng bây giờ nhìn thấy Kỷ Tim Tim khi nhìn Sở Phàm đầy vẻ ôn nhu thì trong lòng ông đã hiểu ra tất cả. Cuối cùng Sở Phàm và Đại Tiểu Thư cũng đi ra khỏi văn phòng của Kỷ Thiên Vũ. Hai người đi xuống hành lang của tòa nhà quốc cảnh. Dọc đường, nhiều nhân viên gặp họ đều cung kính chào hỏi. Chuyện lần trước đại tiểu thư và Sở Phàm ở trước sân tòa nhà quốc cảnh tuyên bố tình cảm của hai người. Sau đó còn hôn nhau thắm thiết đã được ngấm ngầm truyền rộng ra. Chỉ có điều nhân viên cũng không dám công khai bàn luận, nhưng nhìn thấy đại tiểu thư và Sở Phàm đi cùng một chỗ trên mặt lại lộ ra vẻ tình tứ thì ai cũng hiểu. Đại tiểu thư và Sở Phàm cũng không che giấu. Hai người thậm chí còn sóng vai đi rất gần nhau, không ngại cố ý bày tỏ tình cảm của hai người mà ai cũng biết. Vốn dĩ bây giờ đại tiểu thư vẫn đang lo lắng chuyện của công ty quốc cảnh, nhưng sau khi cùng Sở Phàm đi ra khỏi văn phòng của ba mình thì sự âu lo trong lòng của nàng đã giảm hơn một nửa. Không biết tại sao nhưng khi nghe chính miệng Sở Phàm nói sẽ ra mặt giúp đỡ quốc cảnh, nguyện ý cùng nàng và ba nàng đỡ một phần gánh nặng thì trong lòng nàng lại có một cảm giác vui sướng. Ánh mắt khi nhìn Sở Phàm cũng lộ ra một vẻ nhu tình á ý. Không biết tại sao nhưng khi nàng nghe Sở Phàm nói sẽ giúp đỡ quốc cảnh thì niềm tin trong lòng của đại tiểu thư lại tăng lên rất nhiều. Nàng tin rằng Sở Phàm chắc chắn sẽ đưa tập đoàn quốc cảnh vượt qua khỏi tình cảnh khó khăn trước mắt. Nàng cũng không biết tại sao mình lại tín nhiệm Sở Phàm như vậy. Dường như có một sức mạnh nào đó khiến nàng tin tưởng hắn. Chẳng lẽ đây chính là tình yêu hay sao? Hai người đi ra khỏi tập đoàn quốc cảnh rồi. Khi lên xe đại tiểu thư nhịn không được hỏi A Sở. Anh còn không nói rõ ràng mọi chuyện. Ở trước mặt em mà còn muốn thừa nước đục thả câu là không xong đâu. Sở Phàm cười khổ một tiếng. Nhìn thấy đại tiểu thư lộ ra vẻ không muốn buông tha thì tỏ ra ngạc nhiên hỏi em bảo anh nói rõ ràng gì cơ. Anh còn giả vờ nữa à? Đại tiểu thư kỹ tim tim đưa bàn tay ngọc ngà véo lưng Sở Phàm. Trừng mắt nói chính là chuyện mà anh nói ở bên trong văn phòng của ba. Nói mau, tiền từ đâu mà anh có? À, hóa ra là việc này. Em đừng có phéo anh nữa được không? Như vậy rất là nhột. Nếu em mà không buông tay thì anh đành phải phản công đó. Sở Phàm uy hiếp nói. Không được. Trong ba điều chúng ta đã ước định thì có một điều là chỉ có em được chạm vào anh chứ anh không được chạm vào em. Hi hi. Khuôn mặt xinh đẹp của đại tiểu thư hiện lên một nụ cười trông giống như nàng tiên trong bức tranh, xinh tươi vô ngần. Thật không? Hãy xem long trảo thủ của anh này. Sở Phàm nói xong đưa tay phản công lại đại tiểu thư. Đại tiểu thư bị chạm vào bộ vị mẫn cảm thì nhảy dựng lên, cười lớn nói đừng làm thế mặt hi hi. Anh mau buông tay ra, hi hi. Em đầu hàng, em đầu hàng. Một lúc sau khi hai người đùa giỡn, đại tiểu thư đã nằm trong lồng ngực của Sở Phàm. Khuôn mặt ngọc hơi ửng đỏ, hiện lên một vẻ quyến rũ diễm lệ càng làm tăng thêm sự thành thục của cô. Ôm mỹ nhân vào trong lòng. Sở Phàm cảm thấy vô cùng ấm áp. Ở gần bên cạnh đại tiểu thư như thế này, hắn giống như quên đi mọi mệt mỏi chán chường. Những lúc mà đại tiểu thư ở nhà yên lặng đợi hắn trở về, mọi ngôn ngữ tình yêu khi đó cũng trở nên dư thừa. A Sở, anh còn chưa trả lời câu hỏi của em. Đại tiểu thư khẽ nói. Bàn tay Sở Phàm khẽ vuốt đôi má mềm mại của đại tiểu thư. Dịu dàng nói chẳng lẽ em đã quên thân phận của anh rồi à? Thân phận của anh? Không, cả đời này em cũng không thể quên. Đại tiểu thư nói. Em cũng biết 18 năm trước công ty của ba anh là một trong những tập đoàn hàng đầu. Ba anh một tay sáng lập nên tập đoàn Sở Thị Huy Hoàng. Cho đến khi bị tên tiểu nhân Lam Chính Quốc đoạt lấy, ba trước khi chết đã để lại cho anh một số tài sản lớn. Sở Phàm trầm ngâm nói. À, hóa ra là như vậy. Đại tiểu thư rời khỏi vòng tay của Sở Phàm. nhìn vào đôi mắt của hắn rồi nói: "A Sở, số tài sản này là do ba anh để lại cho anh. Anh làm sao có thể dùng nó để trợ giúp cho Quốc Cảnh? Không được đâu." Sở Phàm khẽ mỉm cười, nắm lấy bàn tay của đại tiểu thư, khẽ vuốt ve nói: "Bây giờ là thời điểm nào mà em còn khách khí chứ? Hay là em xem anh là người ngoài? Nói thật đi. Em không phải có ý như vậy. Chỉ là tài sản ba anh để lại cho anh mà anh lại dùng để hỗ trợ cho Quốc Cảnh thì trong lòng em cảm thấy có hơi áy náy." Đại tiểu thư vội trả lời: "Đầu ngốc, chẳng lẽ anh trơ mắt nhìn thấy tập đoàn Quốc Cảnh gặp khó khăn mà không trợ giúp à? Anh mà làm như vậy thì làm sao xứng là con rể của nhà em chứ?" Sở Phàm khẽ bóp bóp mũi của đại tiểu thư cười nói. Đôi mắt xinh đẹp của đại tiểu thư bỗng ứa ra vài giọt nước mắt. Bây giờ nàng rất vui sướng, trong lòng vô cùng kích động. Nàng lườm Sở Phàm một cái, tức giận nói: "Đừng đắc ý. Ai nói anh sẽ là con rể nhà này? Đúng là da mặt dày. Đại tiểu thư, lúc nãy ở trong văn phòng, chú Kỷ nói không biết phải cảm ơn anh như thế nào. Lúc đó anh đã muốn nói chú Kỷ, nếu chú muốn cảm ơn cháu thì hãy đem con gái lớn của chú gả cho cháu." Sở Phàm nghiêm túc nói. Đại tiểu thư cúi đầu xuống, khuôn mặt mỹ lệ hơi ửng đỏ, nhưng trong ánh mắt nàng lại lộ nên vẻ vui sướng. Lời nói của Sở Phàm khiến cho nàng phải e thẹn như mọi cô gái khác. Nàng khẽ cắn môi, từ từ ngẩng đầu, vui sướng nhìn về phía Sở Phàm, nhẹ giọng hỏi: "A Sở, anh thật sự cân nhắc muốn sống cả đời với em sao?" Sở Phàm dùng ánh mắt thâm tình nhìn đại tiểu thư, thu dung mạo mỹ lệ của cô vào trong lòng, nghiêm túc nói: "Không phải cân nhắc mà anh sẽ sống với em cả đời. Một ngày nào đó khi anh cảm thấy mình có đủ tư cách để cưới em thì anh sẽ mang kiệu hoa đến để rước em về nhà." "A Sở, em không hề tị hiềm anh. Vậy tại sao anh lại nói đến lúc mình có đủ tư cách mới? Thanh âm của đại tiểu thư càng lúc càng nhỏ, đến đoạn cuối tựa hồ như không nghe thấy nữa. "Anh biết em không cần, nhưng anh muốn cho toàn bộ thế giới này biết. Người đàn ông của Kỷ Tim Tim phải là một người đàn ông khiến cho cô ấy phải kiêu hãnh. Anh muốn em và anh phải ở trên đỉnh núi để ngắm cảnh. Anh muốn cho em thấy anh sẽ tự tay gây dựng nên Giang Sơn." "A Sở." Đại tiểu thư cảm thấy trong người nóng lên, không biết phải nói gì nữa, nàng đành ôm cổ Sở Phàm, dựa vào bờ vai của hắn. Chỉ có điều chỗ hai người đang ngồi khá hẹp cho nên cũng không được tự nhiên lắm. Sở Phàm nếu đã không làm thì thôi, nhưng đã làm thì phải làm đến cùng. Hắn nhấc đại tiểu thư lên, đặt nàng lên đùi mình. Đại tiểu thư còn chưa kịp kêu lên thì Sở Phàm đã cúi xuống hôn lên cặp môi anh đào. Đại tiểu thư kêu lên một tiếng. Sau đó nàng từ từ bình tĩnh lại. Hai bàn tay ôm lấy cổ của Sở Phàm. Đôi mắt khẽ nhắm lại. Sau đó cùng với Sở Phàm cuồng nhiệt hôn nhau. Ôm thân thể mềm mại của đại tiểu thư vào trong lòng, Sở Phàm cảm thấy một cảm giác kích động. Hắn dịu dàng cuốn lấy đầu lưỡi của đại tiểu thư, hai bàn tay đang ôm lấy đại tiểu thư khẽ vuốt ve. Sau đó hắn dùng bàn tay phải xoa nhẹ vòng eo của đại tiểu thư, âu yếm nàng. Cảm nhận được thân thể mềm mại đầy đặn co giãn tràn đầy xúc cảm của đại tiểu thư, bây giờ hắn chỉ muốn cứ mãi mãi hôn đại tiểu thư không ngừng như vậy. Đại tiểu thư cảm thấy vô cùng vui sướng kích động. Nàng bỗng cảm thấy người mình nóng lên, hai tay ôm chặt vào cổ Sở Phàm. Nàng cố gắng đem bộ ngực của mình ép sát vào ngực Sở Phàm, bởi vì nàng muốn cảm nhận được nhịp tim của Sở Phàm.